Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, cửu công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường tấn công là Tấn Mãnh. Bất quá, thành An Thị nơi này cao câu ly binh mã cũng là không thiếu. Cho nên quân đường mặc dù tấn công nhanh mạnh, nhưng muốn tùy tiện công hạ thành An Thị, nhưng cũng tuyệt không dễ dàng. Thậm chí, quân đường căn bản cũng không có thể công phá cửa thành. Mà quân đường ở bên này điên cuồng thời điểm công thành. Tân La Quốc bên này, Kim Giang cũng đã dẫn binh mã bắt đầu công thành đứng lên. Tân La Quốc có 40.000 binh mã, còn không coi là một cái số tiền nhỏ. Ở Kim Giang xem ra, quân đường có 100.000 binh mã, bên trong thành Cao Câu Ly hẳn sẽ đem càng nhiều hơn binh mã phân tán đến quân đường bên kia. Bọn họ nơi này sẽ không có áp lực quá lớn, nhưng mà khi bọn hắn thật bắt đầu thời điểm công thành, bọn họ phát hiện bên trong thành Cao Câu Ly binh mã thật giống như nhiều có chút chưa dùng hết. Đổi khều một cái lại một rút, bọn họ nơi này đánh hồi lâu nhưng cũng không thể chút nào tiến triển. Bọn họ người mới vừa vượt qua sông Hộ Thành, liền tìm được Cao Câu Ly binh mã điên cuồng phản kích. Khều một cái lại một rút, binh mã bị đánh lui, thậm chí là trực tiếp bị đoàn diệt. Giết hại ở bên này lộ vẻ được hơn nữa điên cuồng, nhưng chết càng nhiều hơn. Nhưng là Tân La Quốc nơi này binh mã, tình huống có chút không đúng. Kim Giang nhìn công thành tình huống, lông mày từ từ liền ngưng đứng lên. Cao Câu Ly ở bên này phái rất nhiều binh mã. Kim Giang không phải ngu ngốc, thấy loại chuyện này sau đó, rất tự nhiên liền nghĩ đến nơi này. Mà rõ ràng sau đó, hắn vậy ít nhiều biết liền Cao Câu Ly ý nghĩa. Bọn họ là muốn dùng càng nhiều hơn binh mã suy yếu hắn Tân La Quốc binh mã, buộc bọn hắn lui binh. Chỉ cần bọn họ lui binh, chỉ bằng quân đường 100.000 binh mã, bọn họ liền lâm vô vi vô cực đại trận cũng không phá được. Chớ nói chi là công thành. Kim Giang tròng mắt ngưng, rất nhanh phân phó, không cần vào cung quá kịch liệt, quân đường vẫn còn ở chém giết. Hắn bên này dĩ nhiên là không dám rút lui binh, nhưng nếu là một mực như vậy điên cuồng công thành, hắn 40.000 binh mã sợ là còn dư lại không có mấy. Cho nên chỉ có thể giả làm ra vẻ giả vờ công, tận lực giảm thiểu thương vong. Mà hắn làm như vậy sau đó, cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào quân đường trên người. Quân đường bên kia tướng phòng thủ khẳng định ít đi, hy vọng quân đường có thể công hạ thành An Thị. Hai bên như vậy chém giết một ngày. Hoàng hôn buông xuống, lúc này gió thu lộ vẻ được hơn nữa tàn phá. Tân La Quốc bên này không có thể công hạ thành An Thị. Quân đường bên này vậy không có thể công hạ thành An Thị. Hơn nữa hai bên thương vong đều không nhỏ. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, đột nhiên cảm thấy một cổ không nói ra được áp lực. Đánh giặc lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy đánh bại qua. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình lần này ngự giá thân chinh, có thể là sai lầm, có thể từ hắn quyết định bắt đầu, hắn cũng đã tên đã lắp vào cung không phát không được. Hắn không có lựa chọn nào khác, trận đánh này coi như khó đi nữa đánh, hắn vậy phải đem mặt mũi cho vãn hồi. Thánh thượng, sắc trời đã tối, ngày hôm nay nhất định là công không được thành An Thị. Lui binh đi. Lý Tích nhìn một chút tình huống, rồi sau đó liền đề nghị lui binh. Lý Thế Dân gật đầu một cái, cũng không có qua nhiều chần chờ, bởi vì là hôm nay đánh một trận, đích xác không có cần thiết tiếp tục nữa. Lui binh, quân đường nhanh chóng từ thành An Thị bên này lui xuống. Tân La Quốc bên này nhận được tin tức vậy rất nhanh thối lui. Màn đêm đến lúc này, thành An Thị nơi này mùi máu tanh còn hết sức nồng nặc. Mấy con cú mèo và sói đói ở bốn phía nhìn chăm chú những thi thể này. nhưng toàn bộ thành An Thị nhưng lại yên lặng không dậy nổi một tia rung động. Quân Đường đại doanh, Lý Thế Dân sắc mặt hết sức khó khăn xem. Một đám võ tướng mưu sĩ đứng ở hai bên, không dám lời nói, Tân La quốc binh mã quá ít, hoàn toàn không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Thành An Thị vẫn là khó khăn công à? Chư vị ái khanh, đối với này, các người có thể có cái gì kế hay? Lý Thế Dân hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng không người dám đứng ra. Bọn họ đại đường tất cả công thành đồ sắc bén đều đem ra hết, nhưng là hiệu quả quá nhỏ, như vậy công chi không dưới, bọn họ cũng không biết đứng ra nói chút gì tốt. Trong lều lớn bầu không khí có chút ngưng trọng, cũng có chút lúng túng. Lý Thế Dân vấn đề không có được tương ứng, cái này làm cho Lý Thế Dân gò má hơi co quắp một cái. Chư vị ái khanh, chẳng lẽ cũng chưa có người đứng ra nói một đôi lời sao? Hỏi lại, đây là, Tần Thiên đứng dậy, Thánh Thượng, lấy tình huống trước mắt tới xem. Ta Quân Đường nếu là nguyện ý hy sinh nhiều hơn binh mã tới công thành nói, vẫn là có hy vọng công hạ thành An Thị. Nhưng nói như vậy, chúng ta 100.000 này nam nhi cuối cùng còn dư lại bất quá 20-30.000. Thần ý kiến, hiện nay Tân La Quốc phân chia thành Tân La Quốc, Cao Câu Ly và Bách Tế Tam Quốc. Bọn họ Tam Quốc chí ở giữa, sau đó nhất định hết sức hỗn loạn. Chúng ta không ngại cùng bọn họ lẫn nhau suy yếu, sau đó lại tới diệt bọn hắn. Tần Thiên lời nói là tương đối uyển chuyển, nhưng ý nghĩa mọi người đều hiểu. Bây giờ không phải là tấn công bọn họ lúc này không bằng tạm thời lui binh. Tần Thiên muốn lui binh, mà hắn nói ra lời này sau đó, Cao Sĩ Liêm nhất thời liền hừ một tiếng. Tần La lúc trước lạnh nhạt ta đại đường, lại giết ta đường sứ. Hôm nay ta đại đường nhiều lần chiến bại, nếu không đem bãi tìm trở về liền lui binh, đây không phải là dụ cho người nhạo báng sao? Cao Sĩ Liêm trong lòng cũng là muốn lui binh, bất quá hắn rất rõ ràng Lý Thế Dân suy nghĩ trong lòng, cho nên mới nói ra một lời như vậy nghênh hợp Lý Thế Dân, đồng thời cũng có thể tìm cơ hội cho Tần Thiên khó chịu. Dẫu sao, Tần Thiên muốn lui binh, cái này làm cho người cảm thấy là sỉ nhục à? Nói ra lời nói này người đều là sỉ nhục, không có chút nào huyết tính. Cao Sĩ Liêm như thế nói xong, Lý Thế Dân thần sắc liền ngưng đứng lên. Hắn thành tựu đế vương, muốn chính là mặt mũi. Cao Sĩ Liêm nói hiển nhiên một chút vấn đề không có, không đưa cái này bãi tìm trở về liền lui binh, hiển nhiên không được. Cao Ái Khanh nói thật phải, không đánh bại bọn họ, chấm là không biết lui binh. Tốt lắm, phân phó, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, lần nữa công thành, còn nữa, cảnh cáo Tân La Quốc, để cho bọn họ cho ta lên tinh thần tới. Nếu không, đừng trách ta đại đường đối với bọn họ không khách khí. Hôm nay chiến sự, Tân La Quốc hao tổn số người còn không có Quân Đường hơn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Lý Thế Dân bọn họ không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Tân La Quốc không dùng toàn lực thôi. Bọn họ muốn bình định Tân La Quốc phản loạn, nhưng còn không chịu dùng toàn lực. Thiên hạ vậy có chuyện tốt như vậy? Bất quá bọn họ tin tưởng, có Lý Thế Dân cảnh cáo, bọn họ ngày mai nhất định là muốn càng thêm xuất lực một ít mới được. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, Quân Đường và Tân La Quốc binh mã một lần nữa đi tới thành An Thị bên ngoài. Hai nước binh mã mỗi người tụ họp. Bất quá lần này, Quân Đường cũng không có vội vã công thành. Lý Thế Dân, ngày hôm qua giết ngươi không thiếu Quân Đường, ngày hôm nay ngươi còn dám tới công thành, xem ra là căn bản không đem đại đường nam nhi tánh mạng coi ra gì à? Bọn họ có ngươi như vậy đế vương, thật là bi ai. Lâm Vô Vi nhìn Lý Thế Dân vui vẻ cười to, hắn chính là muốn dùng lời nói chọc giận Lý Thế Dân, cũng phải dùng lời nói ảnh hưởng đại đường tướng sĩ đích sĩ khí. Chỉ có như ấy,